chiến đấu con không sợ, dù đời cho nhiều đau khổ, dù đường đi ngàn chông gai. Chúa ơi, tình yêu Chúa Kitô mời con bước lên đường, tình yêu Chúa Kitô là câu hát yêu thương, tình yêu Chúa Kitô ơi tuyệt vời những niềm vui, dù có bao tiếc nuối con không màng, dù trần gian là ích kỷ, dù trần gian đầy bon chen. Chúa ơi, tình yêu chỉ vì tình yêu mà Chúa xuống trần gian trong đơn nghèo một đêm. Còn mãi mãi xin chọn Chúa mà thôi.